Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, đệ 1397 chương Tiếu Đại Trung. Vân Diệp là có công vụ trong người, như thế nào cũng muốn đem chính mình sự tình tất cả đều xử lý sạch sẽ mới có thể rời đi thông. Thuyền hồi Đông Hải đi. Ân, cảm ơn Vân Sư Huynh, ta đây đi trước. Nghe được Vân Diệp nói, Ninh Hoan Tâm lập tức mỉm cười nói lời cảm tạ. Nàng tự nhiên sẽ không ở chỗ này trụ hạ, thời gian quá quý giá. Nếu suy đoán đã bị xác định, nàng muốn lập tức đuổi tới 10 dặm núi lớn đi. Nhiều trì hoãn 1 phút đồng hồ, Thôi Sán liền nhiều một phân nguy hiểm. Ẩn y nhìn đến Ninh Hoan Tâm xoay người liền phải rời đi. Lúc này, Vân Diệp chần chờ, biểu tình rối rắm đột nhiên lại lần nữa gọi lại Ninh Hoan Tâm. Ẩn y, cố sư muội. Chờ một chút, Vân Diệp gọi lại Ninh Hoan Tâm. Lúc sau bước nhanh đi tới bên người nàng. Thứ ta mạo muội hỏi một câu. Xin hỏi. Cố Ngàn Thần tiền bối hắn, có tin tức sao? Lúc trước lần đó sự kiện, lúc sau, huyền môn mọi người, chết chết, thương thương, còn có một bộ phận nhỏ người không biết tung tích, trong đó liền bao gồm Cố Ngàn Thần cùng Vân Hy. Vân Diệp thực hiểu biết Vân Hy, hắn vẫn luôn hoài nghi Vân Hy là cùng Cố Ngàn Thần cùng nhau bị bắt đi hoặc là cùng nhau mất tích. Lấy Vân Hy cá tính liên tính là muốn chết, cũng nhất định phải cùng Cố Ngàn Thần chết cùng một chỗ. Cố Ngàn Thần, nghe được Vân Diệp hỏi Cố Ngàn Thần, Ninh Hoan Tâm sửng sốt, nhưng là lập tức liền hiểu được, nhà của chúng ta chủ vẫn luôn lại phái người tìm kiếm, nhưng là còn không có tin tức. Vân Sư Tỷ đâu, nàng có tin tức sao? Ninh Hoan Tâm cũng muốn biết Vân gia hay không có cái gì tân tin tức. Lúc trước Vân Hy mang theo trọng thương Cố Ngàn Thần rời đi, không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào đâu. Kỳ thật Cố Ngàn Thần cũng là cái bị vận mệnh bức bách người. Không có gì tin tức. Vân Diệp thở dài một hơi. Bất quá ta, chúng ta là sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ tìm về Vân Hy. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, lúc này mới lại lần nữa cùng Vân Diệp cáo biệt, đi ra hắn phòng, ngồi thang máy đi xuống lầu. Ninh Hoan Tâm trực tiếp ra khách sạn, ở cửa lại lần nữa đánh một chiếc xe taxi, đi 10 dặm núi lớn. Ninh Hoan Tâm vừa lên xe liền thấp thấp nói nhỏ một câu, cô nương là tới chúng ta nơi này du lịch đi. 10 dặm núi lớn chính là hảo địa phương, nơi đó có không ít thôn trang cùng dân túc. Muốn hay không ta giúp cô nương tìm một nhà nông gia nhạc tiệm cơm, bảo đảm hàng ngon giá rẻ, sẽ không tể khách. Thông thuyền tài xế đều như vậy hay nói sao? Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia thoạt nhìn chỉ có 30 suốt đầu tài xế. Thiệt hay giả, ta tới phía trước chính là làm tốt công lược. Ngươi nhưng đừng gạt ta, ta sẽ võ công. Ninh Hoan Tâm thuận miệng đáp một câu, cùng tài xế hàn huyên lên. Ai ra hết, ngươi nhưng đừng nói như vậy a. Không tin ngươi xem ta thân phận chứng a. Ta chính là núi lớn người, ta mang ngươi đi chính là ta cậu em vợ ra tiệm ăn, tuyệt đối sẽ không hố ngươi. Kia tài xế nói, thật sự một tay đi lấy chính mình thân phận chứng. Này kỹ thuật lái xe thật là. Sư phó, ngươi chậm một chút a. Ta nhưng không nghĩ ra tai nạn xe cộ a. Ninh Hoan Tâm ở phía sau vẻ mặt vô ngữ. Bất quá lúc này nàng đã thấy được người nọ thân phận chứng. Mặt trên có tên, Tiếu Đại Trung. Tên này vẫn là thực giản dị. Ta kêu Tiếu Đại Trung, cô đương ngươi kêu ta Tiếu Đại Ca, Đại Trung ca đều được. Chúng ta 10 dặm núi lớn người đều thực hiếu khách, chúng ta sẽ không gạt người cũng không làm thịt khách. Bất quá, nói, Tiếu Đại Trung sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chúng ta chỗ đó buổi tối cũng không thể ra cửa, bởi vì núi lớn có cái sương mù cốc. Ngươi làm công lược ở trên mạng tra được không? Ngạch, cái này ta thật đúng là không chú ý. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tiếu Đại Trung cười cười. Sương mù cốc là địa phương nào a? Hảo ngoạn địa phương sao? Chẳng lẽ cùng Gương Mê Cung giống nhau sao? Ngoặc kép, hết chương.